Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1005, chương 1005, phân kỳ. Daisy suy nghĩ một chút thố từ. S-H-I-E-L, đề tôn chỉ không có đổi. Nhất là ở bây giờ cái này cực kỳ mấu chốt thời gian điểm. Nhưng ta muốn bảo vệ là toàn bộ nhân loại. Là nhân loại văn minh, mà không phải Mỹ quốc na 300 triệu nhân khẩu, càng không phải là nước Mỹ duy trì tự thân bá quyền công cụ. Steve, kỳ thực vấn đề này ngươi nên hỏi một chút chính ngươi. Ngươi nguyện ý vì chi hy sinh hết thảy cái kia sứ mệnh rốt cuộc là nhân loại hòa bình hay là Mỹ quốc toàn cầu quyền chủ đạo? Ngươi xem qua người cớt tao ngộ sao? Người biết toàn bộ Âu Châu bây giờ đều ở đây Mỹ quốc áp bách dưới gian nan sinh tồn sao? Người cho rằng bọn họ muốn duy trì hiện tại loại này bất sinh bất tử cục diện. Không gian sinh tồn bị nắm giữ. Bọn họ liên phát triển khai quốc gia mình tự do cũng không có. Đây là một việc phù hợp dân tự do chủ tinh thần sự tình sao? Daisy liên tục mấy cái vấn đề vứt cho Captain America. Lần này Captain America suy nghĩ được hơi dài đi một tí. Ngữ khí của hắn trước sau như một kiên định. Ta không có ngươi học thức phong phú. Ta chỉ là Brooklyn một cái tiểu tử nghèo. Hiện đại quyền tác rất nhiều ta đều xem không hiểu. Ta một mực phản đối bá quyền. Điểm ấy chẳng bao giờ cải biến. Nước Mỹ vấn đề rất nhiều ta thừa nhận. Rất nhiều nơi ta cũng rất không hài lòng. Nhưng có một chút ta cảm thấy cho ngươi mới có thể chứng kiến. Bọn họ vẫn là duy trì một cái cơ bản điểm mấu chốt. Vị trí chỉ có một. Âu Châu đã từng có cơ hội thống trị thế giới. Nhưng bọn họ bị thời kỳ đào thải. Đổi một quốc gia chưa chắc có thể so sánh hiện tại tốt hơn. Chúng ta vì sao không ở hiện hữu trên căn bản tiến hành sửa chữa? Tiến hành sửa đúng đâu? Daisy mỉm cười, Captain America xem ra gần nhất đọc không ít sách, không còn là cái đơn giản đại binh rồi. Ngươi nghĩ cải biến nước Mỹ, bọn họ sẽ không nghe lời ngươi. Bọn họ đã là đệ nhất thiên hạ, tại sao muốn cải biến? Không có cạnh tranh, không có một người cường đại quốc gia thực thể tới đối kháng nó. Bọn họ biết vĩnh viễn duy trì hiện trạng. Nếu thị dân nguyện ý vì dầu mỏ giấy tính tiền, tại sao muốn mở rộng nguồn năng lượng mới? Nếu người thường có thể ăn giá cao thuốc, tại sao muốn nghiên cứu chế tạo hiệu quả tốt hơn giá càng tiện nghi thuốc? Chứng kiến Captain America sắc mặt có điểm trở nên trắng, Daisy nhất châm kiến huyết chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Nước Mỹ làm cho người thường mất đi quyền lựa chọn, đây là tự do sao? Chỉ là tập đoàn tài chính công cụ a. Ta cho ngươi lấy một thí dụ, cử cả người bên ví dụ, ngươi cũng biết nước Mỹ trở ngại bao nhiêu nhân loại phát minh sáng lập. Tony khả năng khống chế, phản ứng nhiệt hạch ngươi hiểu được sao? Một ngày hạng kỹ thuật này phổ cập, nhân loại đem rốt cuộc không cần là năng nguyên phát dầu. Chúng ta điện lực sẽ đạt tới một cái vô cùng vô tận trình độ. Trong sa mạc đắp cao lầu, dưới đáy biển khai khẩn đồng ruộng, không cần siêu phàm lực lượng, đây đều là có thể làm được chuyện, có thể nước Mỹ nguồn năng lượng bộ phận trì hoãn mấy năm. Bọn họ ngày hôm nay nói không an toàn, ngày mai nói cần tổng hợp lại suy nghĩ, mà ở bọn họ suy tính thời điểm, trên thế giới mỗi ngày đều có người chết đói. Daisy chỉ vào xa xa đang ở khởi công kiến thiết bất. Hủ thành, người biết tòa thành thị này là thế nào tới sao? Việc này Captain America thật đúng là biết. Ta nghe Seren nói là ngươi từ dưới đất thăng lên. Đúng vậy, nơi đây nguyên danh bất hủ thành là Brotherhood of the Shield di chỉ. Mà Brotherhood of the Shield chính là S-H-I-E-L, đề đời trước. Captain America rất muốn nói không có khả năng S. H-I-E-L, đề rõ ràng là Peggy Carter thiết lập. Nhưng hắn không có mở cửa. Daisy cuối cùng cũng nói đến mục đích của chính mình. Brotherhood of the Shield tất cả đều là người Âu Châu. Người biết rất nhiều khoa học gia đều là cái này Brotherhood một thành viên. Bọn họ cam nguyện buông tha danh dự của mình cùng vinh quang. Vì bảo vệ nhân loại âm thầm cống hiến lực lượng của chính mình. Bọn họ đáng giá kính phục. Bọn họ không có di lưu kiến thức của mình làm cho riêng mình tổ quốc. Đi làm bá chủ, mà là đem tri thức phủ đầy bụi đứng lên tạm gác lại hậu nhân. Siêu phàm lực lượng cùng thông minh đầu óc chớ nên biến thành chính khách công cụ. Đó là loài người tổn thất. Captain America không hỏi ra bản thân đáp án, mà là mang theo càng đa nghi lo ngồi chiến cơ phản hồi nước Mỹ. Daisy đứng ở sân phơi, nhìn hắn máy bay cất cánh thật lâu không nói. Đen thùi lùi trứng mặn từ chỗ tối đi ra. Đại binh tín niệm sẽ không dễ dàng dao động. Ta sẽ không gặp qua so với hắn càng kiên định hơn nhân. Daisy không quay đầu lại. Ta đương nhiên biết, vốn cho là hắn biết lý giải dụng ý của ta. Bây giờ xem ra có điểm độ khó. Người sẽ giết hắn sao? Trứng mặn rất tùy ý mà hỏi thăm. Phảng phất đang hỏi nàng buổi chiều ăn cái gì. Sao lại thế? Daisy giờ khóc giờ cười. Steve nhân phẩm của ta kính nể. Lý niệm tranh. Không tới giết người trình độ. Thật không nghĩ tới ta còn có thể lại nhìn thấy Brotherhood of the Siêu di chỉ. Trứng mặn nhìn phía viễn phương. Làm La Mã vệ tinh thành thành mới thành phố. Trong giọng nói có hồi ức. Cũng có hướng tới. Hắn đối với Daisy biết Brotherhood of the Siêu. Cũng có thể tìm tới di chỉ chuyện này cũng không ngoài ý. Dựa theo chứng mặn cố hữu quan niệm, biết bí mật càng nhiều. Cái này S.H.I.E.L.D. cục trưởng chỉ có càng hợp cách. Nếu như ngốc bạch điềm giống nhau, cái gì cũng không biết mới là phiền phức. Người thực sự muốn đem nước Mỹ kéo xuống sao? Hai người song song đứng chung một chỗ. Chứng mặn nhẹ giọng hỏi. Daisy lắc đầu, không phải ta muốn đem kéo xuống, mà là người khác đều ở đây phát triển. Nó theo không kịp thời kỳ phát triển, tự nhiên sẽ bị loại bỏ. Nhân loại chỉ có càng thêm thân mật, càng đoàn kết mới có thể ứng phó tương lai này khiêu chiến. Âu Châu phát triển mới có thể xúc tiến Mỹ Châu phát triển, nếu như không lạc đội, ta không chuẩn bị buông tha bất cứ người nào. Chứng mặn trầm mặc hồi lâu. Nhân loại biết diệt vong sao? Daisy biểu tình cực kỳ chăm chú. Theo ý ta đến tương lai, nhân loại sẽ trở thành mảnh tinh không này chủ tể. Dĩ nhiên, tương lai cũng không tuyệt đối. Thời gian mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến hóa. Khoa học kỹ thuật ta cũng không am hiểu. Nó cần nhân loại chính mình phát triển. Ngoại lực không còn cách nào can thiệp. Theo Daisy, một ngày Âu Châu thu được kỹ thuật lên đột phá, nước Mỹ thì không cách nào đối kháng toàn bộ Âu Châu. Nhân lực, tài nguyên, thị trường đều không thể đối kháng. Trước đây nước Mỹ có thể để cho nhiều như vậy khoa học gia cùng đại tài đoàn tràn đầy đi Mỹ Châu. Kết cục đã định, chỉ là bởi vì Mỹ Châu an toàn mà thôi. Bây giờ Mỹ Châu còn an toàn sao? New York 3 ngày 2 đầu có người nhảy ra gây sự. Daisy thấy thế nào cảm giác không an toàn. Chí ít nàng liền thấy Norman Osborn cởi sắt thép khôi giáp. Hóa thân Green Goblin, giống như bệnh tâm thần giống nhau. Mỗi ngày nửa đêm không ngủ được trong đám người nhưng lựu đạn. Cũng nhìn thấy Kingpin sau khi ra ngục trắng trợn thu nạp thủ hạ. King mập mạp thay đổi ngày xưa phong cách. Đàm Tiếu tà tà liền thu mua cục điều tra liên bang mấy vị quan lớn. Bây giờ đen, bạch chơi với nhau, mơ hồ có vài phần hắc đạo đế vương đầu mối. Daisy thậm chí thấy được Loki, người này không ở Asgard đợi, gần nhất vẫn đợi ở địa cầu. Chứng kiến Daisy ánh mắt, hắn còn xa xa mà lên tiếng chào. Loki không biết từ đâu tìm được một quyển sách cổ. Dùng ma pháp cải tạo một cái tên là Các Grill võ sĩ đấu quyền. Ma pháp phú dư hắn có thể thay đổi tự thân phần tử kết cấu năng lực. các Grill có thể bắt chước hắn tiếp xúc qua bất luận cái gì tài liệu. Ở liên tục chế tạo mấy lần án kiện sau, New York cảnh sát cho hắn một cái ốp do binh man danh hiệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.